xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 186, trùng sinh thư nữ. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường thị tộc trưởng biểu thị sợ có người nguy hại đường quả trưởng lão, còn cho nàng phái hai cái nguyên quân cảnh giới hộ vệ bảo hộ nàng. Đường quả cười tủm tỉm tiếp nhận, để hai người trực tiếp giữ vững nàng cổng sân, trừ Dạ Chu, không có nàng cho phép ai cũng không cho phép tiến đến. Các ngươi sau này linh đan ta túi, để nguyên quân canh cổng, đúng là một kiện ủy khuất sự tình. Nhưng hai người không có chút nào ủy khuất hướng về phía câu kia linh đan đều đường quả trưởng lão túi lời nói, công việc này chỉ sợ sẽ có người cướp làm. Bọn hắn còn đắc ý nghĩ, may mắn hai người bọn họ tư lịch cạn bị phái tới, nếu như bị những người khác biết, sợ là phải hối hận không có cướp. Tới, nếu là đuổi xông vào, đều cho đánh đi ra, không cần lưu tình, đánh chết tính toán ta. Đường quả vừa mới phân phó xong câu nói này, không đến bao lâu liền có người đụng vào. Tránh ra, ta là biểu tỷ nàng, còn chưa thể gặp nàng. Bạc tiểu thư, người vẫn là đi đi, đường trưởng lão nói không thấy ngươi, người nếu là lại không đi, chúng ta sẽ không khách khí. Bạc Linh Nhi trừng lớn mắt, lẽ nào lại như vậy, ta liền muốn đi vào, các ngươi có khả năng đem ta làm sao bây giờ? Dứt lời liền muốn hướng bên trong sông, hai người nhìn nhau, mang lấy Bạc Linh Nhi hướng đường ra tường vây ném đi, Bạc Linh Nhi cứ như vậy bị ném ra, đúng lúc nện chúng ở một cái quầy hàng bên trên. Chung quanh người nhìn xem đường ra bên trong ném ra cái cự hình vật phẩm, còn tưởng rằng là cái gì, nhộn nhịp tiến lên đây, sau đó liền nhìn thấy Bạc Linh Nhi treo. Lá dao đứng lên, chật vật không thôi. Hai cái nguyên quân cường giả nhảy đến trên tường rào, lạnh lùng nói, lần sau lại mạo phạm chúng ta đường trưởng lão, không phải ném ngươi đi ra đơn giản như vậy. Bạc Linh Nhi bị nguyên quân khí thế đe dọa lại, nàng hồi lâu không ra khỏi cửa, cái này thế giới giống như thay đổi. Chung quanh người cái này mới nhận ra cái này không phải liền là phía trước đẩy đường ra dòng chính tiểu thư đi đốt yêu thú Bạc gia tiểu thư sao? Lập tức lộ ra xem thường ánh mắt. Một khắc này, Bạc Linh Nhi hận chết đường quả, đương nhiên nàng ác hơn đường hoan, một cái hai mặt người, bán nàng, còn đem ca của nàng linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Hiện tại để nàng đại ca mỗi ngày bồi tiếp nàng tìm người, Bạc Linh Nhi thở phì phì đi. Nàng không dễ chịu, đường hoan cũng đừng nghĩ tốt qua. Đường quả không thể trêu vào, đường hoan liền không nhất định, bồi xấu nàng thanh danh, nàng cũng muốn đem đường hoan thanh danh bôi xấu. Còn không có đợi Bạc Linh Nhi trả thù, liền xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện địa phương là hầu phủ, xảy ra chuyện người là hầu phủ nhị công tử Trịnh Tụng. Hiện nay toàn bộ Bình Thành đều đang nghị luận chuyện này, như thế lớn một cái dưa, bọn hắn cũng là ăn say sưa ngon lành. Sự tình là như thế này, không biết là ai cho đường hoan lộ ra, hầu phủ nhị công tử trong phòng giấu một nữ nhân, nghe nói kêu Lâu Thị, rất là đến nhị công tử sùng ái. Trịnh Tụng đem người giấu gấp, hầu phủ không ít người, nhất là hầu hạ hắn thị nữ không ít, gần nhất hắn đối Lâu Di Nương rất có hứng thú, chọc không biết rõ tình hình thị nữ ghen ghét, liền lặng lẽ đem hầu phủ nhị công tử sùng ái Lâu Thị sự tình truyền đi. Nàng kỳ thật, liền là muốn giúp Lâu Di Nương kéo kéo cừu hận, để mọi người cùng nhau nhằm vào. Kết quả sự tình liền truyền đến bên ngoài, đường hoan chính tìm Lâu Di Nương tìm gấp gáp, mặc dù cảm thấy không có khả năng, còn là lặng lẽ tới cửa đi tìm. Kết quả chính gặp Trịnh Tụng tại ngược Lâu Di Nương lúc ấy cái gì đều không có mặc, cả người đã thất thần, trên thân đâu đâu cũng có máu lâm lâm, Trịnh Tụng ngay tại cao hứng. Cũng không biết hắn vì cái gì đối ưa thích ngủ máu lâm lâm mỹ nhân cảm thấy hứng thú, đường hoan giận phẫn giá trị dâng lên. Đem Trịnh Tụng đẩy ra, rút ra kiếm liền sẽ Trịnh Tụng món đồ kia chặt. Trịnh Tụng ngao ngao kêu thảm chạy ra gian phòng, chỉ chốc lát sau toàn bộ hầu phủ đều náo loạn lên. Cách chương.